ngày truyền tin đã lui vào dĩ vãng, nhưng dư hương còn thoang thoảng trong tâm hồn Maria. Cô đang vui sướng vì con Thiên Chúa đang ngự trong lòng cô và nghĩ đến chị họ là Isabel đang mang thai trong lúc tuổi già. Maria vội vã lên đường đi thăm chị Isabel, hòa với tiếng hót líu lo của muôn chim và hoa lá reo vui. Maria hớn hở lên đường đến En Karim để giúp đỡ chị trong những ngày thai nghén mệt nhọc. Chào chị Isabel, chị có ở nhà không? Ai đó, ai đó? Ồ, Maria, em mới đến hả? Em chào chị, em đến thăm chị đây. Chị khỏe không? Em chúc mừng vì Chúa cho chị mang thai. Vừa nghe lời Maria chào, bà Isabel cảm thấy đứa con trong lòng mình nhảy mừng. Cùng lúc ấy, ơn Chúa soi sáng, bà cũng nhận ra người em Maria cũng cưu mang đấng cứu thế. Isabel liền nói: Maria vui mừng cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Tán dương Chúa cả hết lòng tri đấng thương tôi, thân phận tôi tớ, ban hồng ân cao cả thay, khiến muôn dân khen rằng diễm phúc danh Ngài thật chi thánh chi tôn. Tán dương ba ngôi mộ Chúa, vinh quang cho đến ngàn đời, đã thương sớm hôm Chúa ra. Bởi hôm nay hứa cùng con cháu mai ngàn năm chẳng phai. Sáng danh Chúa cả Cha và Chúa con, sáng danh ngôi Ba là Thiên Chúa từ ngàn xưa như chính khi nay mãi thiêng thu. Tán dương Ba Ngôi Một Chúa, vinh quang.